Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ kết thúc ngày đầu tiên dạy học, Tạ Đảm vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia của Trịnh Sơn từ rốt cuộc có ý gì. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hắn đi hỏi Tạ Thừa, Hoàng huynh, người biết là có ý gì không? Tạ Thừa ghi nhớ những lời ấy. Ta cũng không thật sự hiểu rõ. Chắc là muốn chúng ta khi đối mặt sự việc thì bình tĩnh hơn thôi. Tạ Thừa thu dọn sách vở, định bụng về nhà sẽ đọc lại đại học cho kỹ. Sau khi tan học, Tạ Đạm giao dương sách cho cung nhân, còn mình chạy đi tìm Vương Phượng Quân. Phụ quân, Trịnh đại nhân nói một câu mà ta không hiểu. Tạ Đạm kể lại lời Trịnh Sơn từ cho Vương Phượng Quân. Vương Phượng Quân xoa đầu hắn. Những lời này ngươi cứ ghi nhớ trước, chờ lớn lên rồi đọc lại sẽ hiểu. Tạ Đạm uống một chén trà nóng, rồi ở Khôn Ninh cung báo tên món muốn dùng. Buổi tối, Tạ Thừa và Tạ Đạm cùng nhau đến dùng bữa. Tạ Thừa là do một tay Vương Phượng Quân nuôi lớn, nay thấy hắn trưởng thành tuấn tú, trong lòng càng thêm vui mừng. Này còn có món ngươi thích ăn, ta gắp cho thêm một ít sườn dê. Vương Phượng Quân gắp cho Tạ Thừa. Tạ Đạm không phục, gõ gõ bát cơm. Vương Phượng Quân có hơi bất đắc dĩ, lại gắp đùi gà cho hắn. Tạ Thừa nhìn vậy bật cười. Hai hoàng tử cùng dùng bữa ở Khôn Ninh cung, tuổi đã lớn nên không thể ngủ lại nữa. Trước đây, cả Tạ Thừa và Tạ Đạm đều từng ở Khôn Ninh cung. Sau khi Tạ Đạm sinh ra, Tạ Thừa đã rất thương yêu đệ đệ, thậm chí từng thay hắn tã lót. Võ Minh Đế là phụ thân cũng chưa từng làm việc đó. Vương Phượng Quân dĩ nhiên càng không, đều do cung nhân phụ trách. Tạ Đạm lớn lên một chút, khoảng 2-3 tuổi, ngủ không yên giấc. Có lần sáng sớm cung nhân đến chuẩn bị hầu hạ rửa mặt thì phát hiện nhị điện hạ không có trong phòng. Cả đám hốt hoảng đi tìm, Vương Phượng Quân cũng lo lắng khắp nơi tìm kiếm trong cung. Kết quả là Tạ Đạm đã bò lên giường Tạ Thừa ngủ từ bao giờ. Hai huynh đệ đang ngon giấc. Từ đó về sau, chỉ cần không thấy Tạ Đạm trong phòng, cung nhân đều sẽ đến phòng đại điện hạ tìm trước. Sau khi hai hoàng tử rời đi, Vương Phượng Quân rửa mặt xong, cầm một quyển sách đọc. Người hầu bên cạnh cười nói, Phượng Quân, chờ thời tiết mát mẻ hơn là có thể ra ngoài cưỡi ngựa rồi. Vương Phượng Quân nghe vậy cũng thấy ngứa tay, gật đầu đáp, ngựa hác của Phượng Quân thật sự khỏe mạnh, sinh ra đến mười mấy con ngựa con, hai vị điện hạ mỗi người một con, đều được nuôi dưỡng tốt ở trại ngựa, một con đưa cho Vương Đại Nhân, không biết bị quốc cữu nuôi thành bộ dạng gì rồi, hắn nuôi cũng là để lại cho tiểu cháu ngoại kia của ta. Vương Phượng Quân xem thêm vài trang sách rồi gác lại. Lên giường ngủ, Võ Minh Đế thường xuyên một mình ngủ ở bàn long điện. Nếu không có ai báo trước là bệ hạ sẽ đến, Vương Phượng Quân liền ngủ trước. Tạ Đạm tính tình giống Vương Phượng Quân, cũng thích cưỡi ngựa ngắm cảnh, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Tuổi này quả thật là độ tuổi khiến người ta phải phiền lòng. Trịnh Sơn từ tan ca về nhà, thấy Tiểu Bình An đang ghé vào đầu gối Ngu Lan Ý nhìn ra phía ngoài đại sảnh. Còn Ngu Lan Ý một mình đang tính sổ. Hắn không thấy Tiểu Bình An đâu. Thì ra Kim Vân đang để mắt giúp. Điệp, Tiểu Bình An thấy Trịnh Sơn từ. Hai mắt sáng rỡ, lập tức chạy lạch bạch đến. Trịnh Sơn từ ôm lấy hắn. Cảm giác tiểu tử này lại nặng hơn rồi. Đi dạy hai vị hoàng tử thế nào? Ngu Lan Ý nhân cơ hội bỏ sổ sách, nằm lười ra, cũng được, hai vị điện hạ đều rất nghiêm túc, không có làm ầm lên. Trịnh Sơn từ đối với buổi giảng đầu tiên khá hài lòng. Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi hầu phủ ăn cơm. Ngu Lan Ý nhớ ra từ lúc Trịnh Sơn từ thăng trước đến giờ, cả nhà vẫn chưa cùng nhau đến hầu phủ. Được, hôm nay đi, đến hầu phủ. Trịnh Sơn từ lập tức đến bái kiến Trường Dương Hầu. Hiện nay Trường Dương Hầu rất hài lòng với hắn, thấy mặt liền mỉm cười. Ngô Lan thấy dáng vẻ ấy, chỉ cười như không cười. Trường Dương Hầu chừng hắn một cái, Ngô Lan ý cũng chẳng để ý, đi tìm Tiểu Bình An. Tiểu Bình An đã sớm được Ngô Phu Lang ôm vào lòng. Ngô Phu Lang nheo má hắn một cái, các ngươi đến đúng lúc, đại tẩu ngươi có thai. Việc này là sáng nay phủ y vừa bắt mạch mới biết. Hôm nay đang vui, các người cứ ở lại dùng cơm, cùng nhau náo nhiệt một chút. Trịnh Sơn từ chúc mừng đại tẩu, lời lẽ chu đáo. Ngô Trường Hành vốn đang luyện kiếm trong sân, nghe nói nhị thiếu gia và nhị cô gia tới, liền thu dọn rồi cùng An Ca Nhi ra tiếp. An Ca Nhi vừa thấy người đã mỉm cười. Ngô Lan ý nhận ra nét mặt An Ca Nhi càng thêm rạng rỡ. Nghĩ cũng đúng thôi, nhà bọn họ là đại tộc, đại ca là đích trưởng tử, An Ca Nhi chính là tương lai chủ phu. Đại ca cưới trễ, giờ An Ca Nhi có thai, trong nhà cũng yên tâm hơn nhiều. Chúc mừng đại ca, đại tẩu, Ngô Lan ý nói. Ngô Trường Hành cười. An Ca Nhi trước mặt Ngô Lan ý vẫn có chút ngượng, lên tiếng đa tạ Lan ý. Ngô Lan ý liền kéo An Ca Nhi trò chuyện. Trường Dương Hầu xoa đầu Tiểu Bình An, đứa nhỏ này cao lên rồi, chờ đến 5-6 tuổi thì nên mời sư phó đến dạy chịu đựng rèn luyện thân thể. Có thân thể khỏe mạnh, sau này học hành cũng bớt vất vả. Ta từng thấy có thư sinh thi hội mấy ngày liền ngã lăn ra. Mới thấy thân thể quan trọng thế nào. Ngô Lan ý phụ họa. Lời này ta rất đồng ý. Trịnh Sơn từ cười. Ta không có ý kiến. Ngô Lan ý đắc ý ngẩng cằm. Nhà này vẫn là hắn làm chủ. Tiểu Bình An chớp mắt gọi một tiếng ông ngoại. Nhìn bộ dáng mềm mại, giọng nói còn non nớt. Trường Dương Hầu không khỏi nhớ tới Ngô Lan ý lúc nhỏ. Khi còn bé, Ngô Lan ý đúng là một khối ngọc trắng mềm mại, lớn lên xinh xắn, miệng ngọt ngào, trừ khi cãi nhau với cha mình, còn lại đều nói năng khéo léo. Các phu lang và phu nhân bên ngoài đều thích ôm hắn. Sau này lớn lên mới lộ bản tính, thành một hỗn thế ma vương. Trường Dương Hầu nhìn về phía Ngô Lan ý. Ngô Lan ý không hiểu cha mình nhìn gì. Thôi thì, vẫn là tiểu cháu ngoại đáng yêu hơn. Trường Hành, Sơn Từ, chúng ta ba người ra vườn dạo một chút. Trường Dương Hầu đi trước. Ngô Trường Hành và Trịnh Sơn Từ cùng lên tiếng. Theo sau ông, Ngô Lan ý chờ ba người đi rồi. Nhỏ giọng lầm bầm. Lại nói chuyện gì bí mật đây? Lời này Ngô Phu Lang và An Ca Nhi đều nghe thấy. Ngô Phu Lang uống trà coi như không biết. An Ca Nhi bật cười. Tiểu Bình An không uống được trà, cầm quả nho đưa cho Ngô Lan ý, ý bảo hắn bóc. Nhóc con, lại tới tìm ta. Ngươi là người đầu tiên được ta bóc nho cho ăn. Ngô Lan ý nhận lấy, bóc vỏ cho Tiểu Bình An. Tiểu Bình An kiễng chân, bị nhét quả nho vào miệng, hài lòng nheo mắt ăn. Ngô Lan ý bóc ba quả rồi bảo người hầu làm tiếp. Hắn lại bóc một quả đưa cho Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang ngạc nhiên, cười nhận lấy. Vậy ta là người thứ hai. Ngô Lan ý, tất nhiên. Trịnh Sơn từ toàn bóc cho ta ăn, ta chưa từng bóc cho hắn. Ngô Phu Lang nghe vậy càng cười vui. Hắn biết Ngô Lan ý được sủng chiều, ngày tháng trong nhà cũng không khác gì trước kia. Trong lòng vui vẻ, ngoài miệng vẫn nói, ở nhà đừng cái gì cũng không đụng tay, cũng phải quan tâm đến Sơn từ nhiều một chút. Ngô Lan ý đáp ngay, ta có quan tâm hắn. An Ca Nhi nghe hai người nói chuyện cũng bật cười. Ngô Phu Lang là một a cha tốt, ở chung rất dễ gần, còn dạy An Ca Nhi không ít điều, khiến hắn học được nhiều. Ở An Tín Hầu Phủ, hắn từng theo mẹ học quản gia, mẫu thân muốn hắn luyện tập, đến tuổi liền để hắn xử lý dần các việc trong phủ. Ban đầu còn vụng về, sau đó cũng quen tay. Về đến Trường Dương Hầu Phủ, Ngô Phu Lang không phải người cố giữ quyền quản gia. sau khi gả đến liền dần giao quyền lại cho hắn. Lần này hắn có thai, Ngô Phù Lang mới bảo hắn dưỡng thân trước, đợi sinh xong rồi tiếp nhận lại. Tướng công thương hắn, hắn cũng thương Ngô Trường Hành. Ngô Phù Lang và Trường Dương Hầu không can thiệp vào chuyện tiểu bối, luôn tôn trọng và nghĩ cho họ. Lan Ý và Sơn Từ đối xử với hắn cũng rất tốt. An Ca Nhi cảm thấy mình gả đúng người. Đại Tẩu, sau khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi, tâm tình cũng dễ thay đổi. Chuyện này rất bình thường, Ngô Lan nghiêm túc nói. Khi hắn mang thai, khẩu vị cũng đổi, hay nổi cáu, mà đều trút lên người Trịnh Sơn Từ. Ví như nửa đêm thèm ăn gì đó liền bắt Trịnh Sơn Từ đi mua. Mà đó còn là chuyện nhẹ. Có một lần hắn mất ngủ, bắt Trịnh Sơn Từ đọc thoại bản cho nghe cả đêm. Trịnh Sơn Từ mệt lử, còn hắn thì thần thái sáng láng, mắt long lanh nhìn chăm chú vào Trịnh Sơn Từ. Sinh con đúng là chuyện khiến người ta lo nghĩ. Ngô Phù Lang lại dặn thêm vài câu. An Ca Nhi gật đầu lắng nghe. Trong khi đó, mấy huynh đệ trong đình đang nói chuyện riêng. Bên kia Trường Dương Hầu dẫn Ngô Trường Hành cùng Trịnh Sơn từ gia đình ngồi. Gọi nha hoàn dâng một chén trà nóng rồi bảo lui xuống. Người hầu hai bên cũng rút lui. Trong đình chỉ còn lại ba người bọn họ. Trường Dương Hầu hỏi, Sơn Từ, người kiêm nhiệm thiếu chiêm sự, hiện nay thế nào? Trịnh Sơn Từ chỉ tóm lược vài câu. Trường Dương Hầu gật đầu, là chuyện đáng mừng, người ở trong cung làm việc phải cẩn trọng, nhất là hiện tại bệ hạ chỉ có hai vị hoàng tử. Làm việc càng phải thận trọng, Trịnh Sơn Từ đáp lời. Ngô Trường Hành thì hiểu tính cách hai vị hoàng tử, liền nói với đệ phu. Đại điện hạ tính ôn hòa, tâm tư lại nhạy cảm, nhị điện hạ thì hoạt bát, không ngồi yên được. Trịnh Sơn Từ cảm ơn Ngô Trường Hành đã nhắc nhở. Hai vị điện hạ hiện nay còn nhỏ, mà người được giao chức thiếu chiêm sự, chứng tỏ bệ hạ rất tín nhiệm, người không thể phụ lòng tin đó. Ngô Trường Hành nói, Trịnh Sơn Từ nghiêm túc đồng ý. Hắn từng nghe nói Võ Minh Đế và đại ca có quan hệ tốt, nhưng không ngờ đại ca lại xem trọng Võ Minh Đế đến vậy. Ngươi làm thiếu chiêm sự, ta cũng yên tâm phần nào. Đừng thấy hai vị hoàng tử còn nhỏ, về sau ai ngồi lên đại vị còn chưa biết được. Ngươi làm thiếu chiêm sự, không thiên vị ai, như thế là tốt nhất. Trường Dương Hầu dặn dò, hoàng tử còn nhỏ đều là đích xuất, bây giờ mà đứng về phe nào thì quá sớm, chờ đến khi thời cơ tới, vẫn phải xem quyết định của bệ hạ. Trường Dương Hầu cuối cùng cũng nhẹ lòng, chỉ cần Sơn Từ đảm nhận danh phận thầy dạy hoàng tử, tương lai dẫu thế nào cũng không bị gạt ra ngoài. Đại Yến trọng hiếu đạo, tôn sư, hoàng thất lại càng phải làm gương, nếu không triều thần sẽ không phục. Trường Dương Hầu nói cho Trịnh Sơn Từ biết về bối cảnh của Tưởng Chiêm Sự. Về sau ngươi cùng hắn làm việc, cũng nên nắm được tình hình. Dù sao hai người phụ trách hai mảng khác nhau, không liên quan nhiều. Nhạc phụ nói phải. Buổi tối, Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý dùng cơm xong liền trở về. Trên xe ngựa, Trịnh Sơn Từ ôm Tiểu Bình An trong lòng. Tiểu Bình An bụng no căng, sờ bụng nói, tròn vo. Trịnh Sơn Từ bật cười, đưa tay sờ bụng hắn, y như một quả bóng cao su nhỏ, ta xoa bụng cho ngươi. Tiểu Bình An rất tự nhiên nằm ngửa, để lộ bụng cho cha xoa. Tay Trịnh Sơn Từ có vết chai mỏng, vừa vuốt nhẹ đã khiến Tiểu Bình An nhột quá cười khanh khách, suýt nữa đau cả bụng, ngứa. Trịnh Sơn Từ đành phải xoa bụng hắn qua một lớp quần áo. Ngô Lan Ý điểm vào mũi Tiểu Bình An, ngươi đúng là biết hưởng thụ. Tiểu Bình An làm mặt vô tội, định cắn tay Ngô Lan Ý, ngươi học ai vậy? Ngô Lan Ý nói, răng còn chưa mọc đủ đã muốn cắn người rồi. Tiểu Bình An chu môi, đặt ngón tay của Ngô Lan Ý vào miệng tê một cái, rồi nhổ ra. Phì phì phì, một chút cũng không ngon. Ngô Lan Ý nhìn mà thấy buồn cười, vỗ nhẹ vào bụng nhỏ của hắn. Về đến nhà, Ngô Lan Ý dắt Tiểu Bình An ra vườn đi dạo. Hôm nay trời nóng bức, tuy sắp vào thu nhưng buổi tối vẫn oi. Tiểu Bình An đi được 3 vòng thì mệt, quay về đi ngủ. Ngô Lan Ý chờ hắn ngủ rồi, sai Kim Vân mang lên một chén băng phấn hoa hồng. Hắn muốn ăn rồi mới ngủ. Huynh muốn gì? Ngô Lan Ý hỏi Trịnh Sơn Từ. Kia ta muốn một chén. Hai người chờ Tiểu Bình An ngủ rồi mới cùng nhau ăn hoa hồng băng phấn. Trẻ nhỏ không thể ăn đồ quá lạnh, người lớn thì có thể ăn chút. Ăn xong, cả hai cảm thấy thư thái, cùng nhau lên giường. Đêm nay Trịnh Sơn Từ còn nhẹ nhàng xoa bạch màn thầu. Đến mùa thu, Trịnh Sơn Từ ở Thái Thường Tự vẫn không có việc gì cần lo. Chỉ đến cuối năm mới bận rộn, mùa thu lại là lúc hộ bộ bận nhất. Hiện tại hắn ở Thái Thường Tự nhàn nhã uống trà. Thôi Tử Kỳ viết thoại bản, 500 bản đã bán hết, thư phô lại in thêm 1000 quyển, vẫn bán rất chạy. Tuy nhiên cấp dưới Phạm chủ sự lại rất có ý kiến về việc này. Thôi Tử Kỳ mời Phạm chủ sự uống rượu, sau đó mới nói rõ mọi chuyện. Giờ ta cũng là người có sách xuất bản rồi. Thôi Tử Kỳ đắc ý nói, Đỗ Ninh còn mua 1 quyển. Thôi huynh, bản này của ngươi viết rất mạch lạc, không hổ là lang trung hình bộ. Đỗ Ninh dành 2 ngày đọc xong bản thoại này, vì còn phải lên giá trị nên không thể đọc liền mạch. Bằng không Đỗ Ninh có thể 1 ngày xem xong, chỉ là đọc đến có chút chưa đã. Thôi huynh nếu rảnh có thể viết thêm 1 quyển nữa. Thôi Tử Kỳ nghĩ nghĩ, nếu rảnh thì ta viết thêm. Thượng thư hình bộ còn gọi hắn lên nhắc nhở, bảo viết thoại bản thì tên người, địa danh phải hư cấu, không được tiết lộ chuyện không nên nói. Sau khi xem qua, thượng thư không thấy vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vẫn gõ Thôi Tử Kỳ 1 trận rồi bảo trở về. Dù bị gõ, Thôi Tử Kỳ vẫn tung tăng như thường, chỉ khi thẩm vấn phạm nhân mới lộ ra dáng vẻ nghiêm khắc. Trịnh Sơn Từ sống khá nhẹ nhàng, ở Thái Thường Tự chủ yếu kiểm kê lễ khí dùng cho hiến tế. Nếu có hư hao thì phải lập tờ trình báo hộ bộ để xin ngân sách mua đồ mới. Tạ Thiếu Khanh mỗi ngày sau giờ điểm danh là lập tức rời đi, hoàn toàn không quản việc. Trịnh Sơn Từ đành gánh vác phần việc còn lại, kiểm kê rồi gửi tờ trình lên hộ bộ. Thủ tục hộ bộ xử lý nhanh, chẳng bao lâu đã phê duyệt cho mua dụng cụ mới. Lãnh Tự Thừa sáng mắt nói, vẫn là Trịnh đại nhân có mặt mũi. Nếu là chúng ta trình, hộ bộ toàn kéo dài không dứt. Trịnh Sơn Từ chỉ khiêm tốn đáp lời. Hắn từng là lang trung hộ bộ, thứ 3 trong ban, phần lớn nhân viên đều từng là thuộc hạ hắn. Trên đầu chỉ có Mai Thị Lang và Lôi Thượng Thư. Hồ Tự Khanh thấy khí cụ đã thu xếp xong, gật đầu vừa lòng. Trịnh đại nhân làm việc thật cẩn thận. Cuối năm Thái Thường Tự sẽ tổ chức đại lễ hiến tế. Nếu có điều gì chưa rõ, ngươi có thể hỏi Lãnh Tự Thừa. Trịnh Sơn Từ đáp lời. Lãnh Tự Thừa bèn kể sơ lược công việc hiến tế cuối năm. Đầu tiên Hồ đại nhân sẽ trình tấu lên xin tổ chức lễ hiến tế. Tấu chương gồm địa điểm, thời gian, nghi thức. Sau khi được bệ hạ phê chuẩn, chúng ta chuẩn bị tỉnh sinh, coi sinh, phải đảm bảo lễ vật được nuôi dưỡng và giám sát đúng quy cách. Quan viên sẽ thay phiên kiểm tra mỗi ngày. Nếu đến đại điển mà vật tế gặp trục trặc, chúng ta không tránh khỏi trách nhiệm. Sau đó là trai giới, chia văn võ bá quan, còn phải dán bài gỗ cảnh tỉnh, rồi đến tập nghi luyện tập diễn thử lễ chính. Từ hiệp luật lang, sướng lễ lang đến vũ sinh đều phải diễn trước. Trịnh Sơn Từ hỏi thêm chi tiết, Lãnh Tự Thừa nói hết những gì mình biết. Bởi lẽ nếu Trịnh Sơn Từ phạm sai lầm trong hiến tế, họ cũng không tránh khỏi liên lụy. Đó mới chỉ là công việc trước lễ, còn nghi thức ngày lễ thì chưa kể. Ngày hiến tế bắt đầu từ Hồ đại nhân khởi đàn nghênh thần, sau đó lễ bộ dâng hương trước thần vị, rồi Hồ đại nhân dẫn chúng ta dâng hương. Trước hết mời thần vị giáo úy khiêng đình, chúng ta là quan viên thái thường tự phải đến đình quỳ 3 lần. Dập đầu, thể hiện sự cung kính. Các quan viên khác theo sướng lễ lang xếp hàng từ ngoài đến. Cuối cùng là bệ hạ hành lễ. Trịnh Sơn từ nghe mà thấy hoa mắt. Lãnh tự thừa tiếp. Tiếp theo là đọc chúc văn, đốt chúc văn, thu dọn lễ đàn, rồi cáo lễ kết thúc. Còn rất nhiều việc sau đó thái thường tự vẫn phải lo. Trịnh Sơn từ nghe xong, đầu ong ong, lễ hiến tế thật quá phức tạp. Tuy thái thường tự bình thường nhàn nhã, nhưng mỗi năm đều có đại sự phải làm. Trở về chỗ ngồi, hắn ghi nhớ kỹ những điểm quan trọng mà lãnh tự thừa nói. Mỗi ngày xem lại một lần để khắc sâu, tránh phạm sai lầm. Một khi phạm lỗi là trước mặt văn võ bá quan, hậu quả khó lường. Trịnh Sơn từ về nhà hỏi Ngô Lan Ý về lễ tế cuối năm. Năm ngoái hắn có dự, nhưng chỉ là một quan viên đứng ở hàng sau. Nay sẽ theo Hồ Tự Khanh cùng nhau tham dự, không thể chỉ đứng một góc nữa. Ngô Lan Ý nghe nói Trịnh Sơn từ muốn tế bái, liền hứng thú. Việc này ta biết, phụ thân và đại ca mỗi năm đều tham dự, quan lại ai cũng giống nhau, dù nhà ta có tước vị cũng không khác. Nói đến, ngươi còn chưa dự tế tổ nhà ta. Ngô Lan chống đầu nói, hầu phủ tế tổ 3 năm 1 lần, vì đường xa nên phải xin nghỉ bằng thư tay của bệ hạ. Đi cũng mất nhiều ngày, nên chỉ tổ chức 3 năm 1 lần, đến lúc đó thúc phụ cũng về cùng tế tổ. Sang năm đúng dịp 3 năm 1 lần, ngươi và Tiểu Bình An đều phải đi. Trịnh Sơn Từ cũng mong chờ được dự tế tổ, vì hắn chưa từng thấy lễ tế của đại gia tộc. Quê của Trường Dương Hầu Phủ ở một huyện nhỏ gần kinh thành. Trong kinh chỉ còn Trường Dương Hầu và Ngu Nhị gia, còn lại thân thích đều ở quê. Trường Dương Hầu là tộc trưởng của họ Ngu, nhà ta toàn người đọc sách, ai cũng biết chữ. Ngô Lan Ý nói lười biếng, Trịnh Sơn từ giờ ngoài việc dạy 2 vị hoàng tử, còn phải xem kỹ lại lễ ký. Ngô Lan Ý thì vẫn lối sống cũ, đi thanh toán ở quán rượu, có lúc rảnh rỗi lại hẹn bạn cưỡi ngựa ngoại ô, chờ Tiểu Bình An lớn thêm chút. Hắn tính dạy con cưỡi ngựa, con hắn cưỡi ngựa nhất định phải nhanh như hắn, không thể chậm như Trịnh Sơn từ. Một lần cưỡi ngựa, hắn thấy một phụ nhân ngất xỉu ven đường, bèn xuống ngựa sai người đưa nàng vào y quán. Lục y tỉnh lại thì nghe đại phu nói là một vị phu lang đưa nàng tới. Đang định cảm ơn thì thấy mặt Ngô Lan Ý, sắc mặt liền khựng lại. Ngô Lan Ý nói, ta cưỡi ngựa thấy ngươi ngất, nên sai người đưa ngươi tới y quán. Giờ ngươi tỉnh rồi, ta không còn việc, hắn chỉ tiện tay giúp, không muốn nàng cảm kích. Nói xong liền vén rèm y quán quay về phủ. Tiền thuốc đã được Ngô Lan Ý trả. Lục y trong lòng cảm kích. Từ sau vụ việc ở Bùi phủ, nàng không dám về quê. Bùi thị lang và người của Trường Dương Hầu phủ đều đang tìm nàng. Một mình nàng là nữ tử yếu đuối, ở nơi khác không an toàn, nên trốn ở ngoại ô kinh thành. 3 năm trước lấy chồng, dung mạo cũng thay đổi, giờ vào kinh, nếu không nhìn kỹ cũng khó nhận ra. Lục y hình nhà, chồng nàng là thợ săn, gần đây bị thương chân, không đi lại được, tốn tiền thuốc khiến chi tiêu gia đình tăng cao. Ngày thường nàng làm túi thêu, khăn tay đem vào thành bán, gần đây còn nhận giặt quần áo thuê, mỗi bộ được 5 văn tiền, hôm nay do quá mệt nên ngất xỉu ngoài đường. Trước kia, khi nghe Ngô Tam thiếu gia nói, nàng tạm thời đổi Diệp Thế Tử thành Trịnh Đại Nhân, khiến Ngô Nhị thiếu gia gả cho Trịnh Đại Nhân. Nay nàng nghe Trịnh Đại Nhân đối xử rất tốt với Ngô Nhị thiếu gia, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cha mẹ nàng bệnh nặng cần rất nhiều bạc, nàng không có số tiền đó, khi ấy mới liều mạng giúp Ngô Lan Ý đưa Diệp Thế Tử vào yến tiệc, nhốt cùng với hắn. Lục y về nhà, nơi đó vẫn yên ắng, Mấy ngày sau, chân chồng nàng chuyển biến xấu. Nàng gắng gượng đưa chồng vào y quán. Đại phu nói, chân phu quân ngươi còn giữ được, nhưng phải nằm yên dưỡng thương. Mỗi ngày cần thuốc dán giá một lượng, thêm thuốc uống sáng chiều là hai lượng. Tổng cộng một ngày ba lượng bạc. Cách chương.